Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, rời nhà, đấu giá hội sau đó. Ninh Hinh về đến nhà, sẽ đem vừa lấy được khát máu ma đằng hạt giống trồng tại chính mình tùy thân dược viên trong rồi. Cái này tùy thân dược viên phải Viêm Dương chân quân đưa cho Ninh Hinh lễ gặp mặt. Có 10 mẫu đất lớn nhỏ, Ninh Hinh thập phần ưa thích, như loại này tùy thân dược viên, tại nhạc thiên giới cũng là không thông thường đấy. Dược viên trong linh khí cần linh thạch cung cấp, tiêu hao linh thạch khá nhiều. Bất quá may mắn nàng không thiếu linh thạch, ngoại trừ bình thường gia tộc tháng nhóm, mẫu thân La Tĩnh thường xuyên sẽ cho nàng một ít, còn có Ninh Hinh chính mình kiếm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một cái tiền thu. Bằng không thì nàng thật đúng là nuôi không nổi dược viên bên trong linh thực đây. Vì thân dược viên trong gieo Ninh Hinh đào đến các loại linh thực. Cũng có bộ có độc thực, Ninh Hinh trên người mộc linh khí hết sức tinh khiết, bình thường sắp chết héo linh thực. Chỉ cần Ninh Hinh độ một ít linh khí đi tới, liền sẽ từ từ khôi phục sinh khí. Đối với loại tình huống này nàng quy tội nàng là mộc linh thể nguyên nhân. Có thể nàng không biết là, tại nàng vẫn còn mẫu thể thời điểm, hấp thu tiến thân thể những cái kia quang điểm, bởi vì nàng thân có mộc linh căn, trực tiếp đem chuyển đổi mà sống cơ lực, cho nên Ninh Hinh linh khí trong đựng sinh cơ, có thể nhanh chóng trợ giúp người bị thương hoặc vật khôi phục sinh cơ. Ninh Hinh dùng chính mình tinh khiết mộc linh khí tẩm bổ lấy khát máu ma đằng hạt giống. Hy vọng nhanh lên lớn lên, có thể thành là vũ khí của mình rồi. Ninh Hinh, Ninh Ý nhanh lên, các ngươi là lúc nào xuất hiện a? Ngoặc kép, hẳn là tại cuối cùng. Làm sao vậy, ngoặc kép, ta cũng là tại cuối cùng, chỉ thấy Thủy Lam tả hữu đều nhìn một chút. Tại cuối cùng xuất hiện mới dùng ít sức nha, bằng không thì trước hết đi lên đánh, còn không chết vì mệt. Dạ dạ dạ, ngươi thật thông minh, vốn chính là, ngươi cho rằng như vậy công bằng nha. Tốt rồi, nhỏ giọng một chút, mục gia tư chất tốt hơn tộc nhân vẫn còn tương đối nhiều. Có tư cách tiến thiên nhất tông gần có 50, bất quá danh ngạch chỉ có 20 cái. Thủy Lam, nếu ở lại sẽ mà ngươi thua làm sao bây giờ? Ngoặc kép, phi phi phi, mục Ninh Ý ngươi không thể trông mong ta điểm tốt. Ngược lại là ngươi mới luyện khí trung kỳ, không nên bị soát ra rồi. Ngươi có muốn hay không so với ta so với? Ngươi luyện khí hậu kỳ còn không nhất định đánh thắng được ta đây. So với liền so với, ta còn đập ngươi một cái tiểu thí hài nha. Hai người các ngươi đừng làm loạn, đấu võ rồi, chấm ngoặc kép, liền nàng yêu làm náo động. Cái thứ nhất lên sân khấu, theo gọi nàng tu vi cao đây. Tỷ thí lần này tranh đoạt đi tới thiên nhất tông danh ngạch. Vừa mới bắt đầu là thủ đài, chỉ cần ngươi cảm giác mình thực lực lớn. Có thể thắng rồi bên trên tới khiêu chiến 5 cái mục gia đệ tử. Có thể đi lên trông coi đài. Trông coi đài thành công trực tiếp đạt được danh ngạch. Bất quá trông coi đài cơ hội không ai chỉ có một lần. Bị soát xuống lại tiến hành cuối cùng một chọi một đấu vòng loại. Lần này tỷ thí tu vi cao nhất phải đại bá tiểu nhi tử. Bọn họ tam ca mục Ninh Vũ. Hôm nay là luyện khí đại viên mãn. Hắn đang đứng tại trên đài bất quá không ai đi về phía hắn khiêu chiến. Vô lại hắn chỉ có tham gia cuối cùng đấu vòng loại rồi. Về sau đi lên trông coi đài đúng là Mục Ninh Nguyệt. Luyện khí 11 tầng, băng hệ linh căn, lực công kích quả nhiên cường đại. Rất nhanh liền đem đi lên khiêu chiến đánh xuống rồi. Ninh Hinh, ngươi có muốn đi lên hay không cùng nàng tỉ thí một phen? Mục Thủy Lam ở một bên trêu tức nói, ta ngược lại là muốn, đoán chừng ta lên rồi ra ra cùng ta phụ thân đều không tha cho ta. Vậy cũng là, ngươi có muốn đi hay không trông coi đài? Ngoặc kép, trông coi a, tại sao không đi trông coi? Ta còn muốn nhìn xem thực lực của ta làm thế nào đây? Ta và ngươi tu vi tương đối, có muốn hay không cùng ta khiêu chiến một phen? Mới không cần. Ta ngay cả đệ đệ của ngươi cũng không thể đơn giản chiến thắng. Hay vẫn là tham gia cuối cùng đấu vòng loại A. Ninh Hinh trông coi đài cũng là rất thành công. hầu như mỗi lần đi lên Mục gia đệ tử đều bị nàng rất nhanh đánh rơi xuống đài. Cuối cùng nàng không hề lo lắng thắng. Dưới đài Mục gia đệ tử nhìn xem nhanh như vậy liền đã xong. Còn tưởng rằng là những cái kia Mục gia đệ tử cố ý lại để cho Ninh Hinh đây này. Bất quá cũng chỉ có hắn và Ninh Hinh đã giao thủ, Mục gia đệ tử trong nội tâm rõ ràng. Giữa bọn họ thực lực xác thực chênh lệch cực lớn. Mục gia đích tiểu thư quả nhiên không thể nhỏ nhìn a. Đương nhiên rõ ràng Ninh Hinh thực lực, còn có Mục gia những trưởng lão kia. Bọn họ thế nhưng là mỗi cái con mắt sáng như tuyết. Trên đài Ninh Hinh căn bản còn không có triển khai nàng lớn nhất thực lực nha. Nhớ tới nàng khi còn bé mới luyện khí 3 tầng liền đem luyện khí tầng 5 Mục Ninh Nguyệt đánh thắng. Nói nhất định hôm nay như cũ có thể thắng luyện khí 11 tầng Ninh Nguyệt đây. Đồng thời trong lòng lại một lần hâm mộ rồi Mục Dương một phen. Như thế nào sinh hậu bối đều như vậy xuất chúng. Rất nhanh, trước 20 danh liền sinh ra. Cái này tồn tại bao nhiêu tối thao tác, đoán chừng chỉ có tộc trưởng đã biết. Ninh Hinh tỷ đệ cùng Ninh Nguyệt tỷ đệ đều tiến vào trước 20 danh. Ninh Hinh biểu hiện được cũng không tệ lắm. Ninh Ý biểu hiện vẫn là đi. Bọn họ đều là thật tựa ở bản thân tu vi tiến vào trước 20 đấy. Mục Ninh Hạo tên kia là dựa vào lấy Mục Dương cho pháp bảo mới bắt được danh ngạch. Hạc hạc, Ninh Hinh chúng ta có thể cùng đi Thiên Nhất Tông rồi. Mục Thủy Lam nhìn qua hết sức cao hứng. Thời gian qua đi rất nhanh, đã đến đi tới Thiên Nhất Tông thời gian. Hình Nhi, Ý Nhi, các người đã đến Thiên Nhất Tông nhớ lấy không thể lung tung sinh sự. Nhưng là đừng sợ sự tình, có cái gì không có thể giải quyết sự tình truyền tin về nhà. Mọi sự có nương, sẽ không đủ, còn có Mục gia, La gia, biết không, ngoặc kép, nương, người yên tâm, ta cùng A Ý nơi nào sẽ đi tới gây chuyện đây. Chỉ cần sự tình không chọc đến ta thì tốt rồi. Liền ngươi nói nhiều, đây đối với vòng ngọc trong nương phóng đi một tí tu luyện tài nguyên ở bên trong. Về sau không đủ dùng, truyền tin trở về, nương cho các ngươi chuẩn bị. Có nương hài tử như một bảo a. Ninh Hinh đùa vừa cười vừa nói. Có nương thật là tốt a. À Ý cũng đi theo lớn tiếng nói. Mẫu tử ba người đối với cười thành một đoàn. Đây là tử mẫu hồn linh, Hình Nhi, Ý Nhi các ngươi phân biệt giọt một giọt tâm đầu huyết ở phía trên. Ninh Hinh cùng Ninh Ý nghe theo, cùng với hồn linh hấp thu hết máu sau đó, La Thị đem hồn linh cho bọn hắn, các ngươi lẫn nhau cầm lấy riêng phần mình hồn linh, làm một phương gặp nạn, một phương khác lập tức có thể cảm giác được, cũng dựa vào hồn linh tìm được đối phương, đi ra ngoài bên ngoài. Nương không thể cùng tại bên người, các người muốn hỗ trợ lẫn nhau yêu, biết không, ngoặc kép, nương, chúng ta sẽ đấy, đệ của ta có thể khi dễ, những người khác không thể, ai khi dễ đánh ai, ta cũng vậy, không từ chối khi dễ tỷ của ta, ai khi dễ nàng, ta hãy cùng ai gấp. Sau khi trở lại phòng, Ninh Hinh tại thủ trạc bên trên in dấu sau thần trí của mình, ngốc trên tay. Trong lòng suy nghĩ ẩn thân, quả nhiên chỉ thấy trên tay đã không có vòng ngọc, như vậy chỉ cần mình thần thức bất diệt, vòng ngọc đều là của mình. Nàng nhìn một chút vòng ngọc không gian, lại càng hoảng sợ, tuy nói hiện tại tu chân giới vòng ngọc ngọc giới không khó cách nhìn. Có thể như La Thị cho lớn như vậy không gian vô cùng phải khó gặp. Nguyên anh tu sĩ cũng không thấy được có, không nghĩ tới nương một cầm thì cầm ra hai cái. Có hết mấy vạn mét vuông a, nói đến nương hay vẫn là rất thần bí đấy. Như nàng cho mình bên ngoài tổ ra ngọc bội, lại là một bộ cực công pháp, tu luyện thần thức cùng hồn lực đấy. Chính mình lật lượt Mục gia tàng thư lâu, Ninh Hinh sửng sốt không tìm được bất luận cái gì tu luyện thần thức cùng hồn lực sách vở. Vì sao trước kia mẫu thân bọn họ không có được bên này công pháp đây? Vì cái gì nàng mở ra bộ công pháp kia đấy? Rất nhiều sự tình vết tích đều nói rõ bộ công pháp kia rất chân quý. Dẫn đến Ninh Hinh tuyệt không dám hướng người khác hỏi thăm liên quan vấn đề. Còn có mẫu thân nhà mẹ đẻ rất thần bí. Hết chương.